Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 445, quy tắc, góc truyện audio.com, sau đó Lục Đề nhìn thấy Thiên Nhất đã dẫn đầu đội thân vệ tự bạo ngăn địch ở bên ngoài vì muốn để cho Tiêu Hao Thiên và mọi người có thể rút lui an toàn khỏi đó. Lục Đế giận dữ, một trường vung ra đã đánh bay màn chân đóng chặt trên không ngay trước mặt. Ảnh ảo của bàn tay cứ thể chộp tới bên ngoài. Động tác của Lục Đế khiến cho đám tàn ảnh của cường giả bên trong đạo vực chân hoàng thấy giận dữ. Một lúc sau có mười mấy cái ảo ảnh bàn tay đánh về hướng của Lục Đế. Đồng thời bên trong đó còn xen lẫn giọng nói tức giận, Lục Đế, không được can thiệp thế giới bên ngoài. Đây là quy tắc, thân thể Lục Đế chấn động, ngay sau đó dưới người ông ta xuất hiện một cái đầu kiếm long dài tới gần nghìn mét trông vô cùng dữ tợn. Cứ thế quét ngang mà xuất ra, trong nháy mắt đã đánh mười mấy cái ảo ảnh bàn tay kia vỡ nát. Lục Đế giận dữ quát một tiếng cút, việc bản tôn đang làm không cần tới phiên các người nhúng tay vào. Còn dám ra tay như vậy nữa, bán tôn sẽ khiến cho tất cả những tính toán của các người ở kiếp này đều hoàn toàn thất bại hết. Từ bây giờ về sau khi Lục Đế lại ra tay nữa thì những tàn niệm cường giá của đế quốc thượng cổ không còn dám mở miệng nữa. Đúng vậy, Lục Đế nói không sai, lần này họ tới để chờ đạo vực chân hoàng mở ra. Mặc dù họ đã chết nhiều năm nhưng vẫn muốn ra ngoài nhìn một chút cảnh vật bên ngoài, cũng có chút tính toán với thế giới ngoài kia. Đọc truyện mới nhất tại chuaynn88.net, mờ giờ phút này ở bên ngoài, cuộc chiến linh cầu vẫn còn đang chiến đấu vô cùng oanh liệt hùng tráng trên không, Thiên Nhất. Vẫn đang ra lệnh ra từng cường giả thiên thần điện tự bạo ngăn địch. Bên trong đạo vực chân hoàng, Lục Đế vẫn đang toàn lực tìm những manh mối. Theo động tác không ngừng của Lục Đế, trong lòng của ông ta lại càng ngày càng giận dữ nhiều hơn. Không có đầu óc à, ha, tự bạo ngăn địch, tự bao ngăn địch, cái này mẹ nó là việc của các thân vệ nên làm há. Các người kiểu vậy mà xứng được xưng là đề vệ của thiên thần điện sao? Bên ngoài sau đó lại vang lên một tiếng nổ vang trời, đó là do Thiên Nhất cho phát nổ đám linh cầu chiến đầu tích lũy quốc vận hơn 150.000 năm. Mà trong khoảnh khắc này, tiềm long dưới thân Lục Đế cũng vang lên tiếng nổ tự bạo âm ầm. Cập nhật chương mới nhất tại truyen88.net, một đám tàn niệm của những cường giá đế quốc đang tụ tập lại ở bên kia trong nháy mắt lập tức lùi nhanh. Lại trong lúc ấy cũng tiêu toán không còn gì, cuối cùng Lục Đế cũng hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Lục Đế không phải làm gì khác chỉ là phải đuổi bắt một đám tàn niệm của những cường giả kia. Ông ta vốn dĩ không muốn nhúng tay vào chuyện này, nhưng anh cả của ông ta hướng dẫn ở kiếp này, trong lòng của anh ta cũng có rất nhiều nghi vấn muốn đi hỏi. Mà ngay lúc Lục Đế chuẩn bị rời đi thì ánh mắt của ông ta đã liếc nhìn qua Tiêu Hạo Thiên đang chạy trốn tới chỗ rất xa, trong lòng liên tục hừ lạnh ra tiếng thắng nhóc. Cậu tốt nhất là nên còn sống tới lúc gặp mặt bản tôn. Cùng lúc đó, ngay lúc chiến đội linh cầu chiến đấu tới hồi kết thi ở ngoài xa mấy vạn dặm khu vực giữa Trung Tây lãnh thổ Bộ Quốc phòng, bên trong di chỉ nước Doanh Đế cạnh học viện xã Tắc đã hiện thể một cường giả cấp nhân vương là Đường Ngọc Hiền, phải hao phí một ngày một đêm mới thành công mở ra mật thất tư liệu bị phủ bụi nhiều năm. Cách chương.